Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 757, thăm dò bảo tàng lâu. Chương 757, thăm dò bảo tàng lâu. Vạn Tinh Lâu tàng bảo khố phòng ngự thủ đoạn. Xác thực danh bất hư truyền. Tại Diệp Chân bám vào tại thổ linh lực thần niệm cảm ứng phía dưới. Đinh chấp sự đầu tiên là bầy quẹo vào quấn đi tới một cái dưới đất thông đạo. Tiến vào cửa vào không hơn 100 mét xa, liền lại xuất hiện một đạo linh lực phong cấm đại môn. Linh lực phong cấm đại môn trước đó, có hai tên thân mang Vạn Tinh Lâu phục sức võ giả đang khoanh chân chờ đợi ở nơi đó. Bởi vì Diệp Chân thần niệm chỉ bám vào tại đinh chấp sự phần lưng so bụi bặm còn mỏng manh hơn mấy lần thổ linh lực phía trên, thần niệm cực kỳ nhỏ yếu, căn bản không cách nào cảm ứng được cái này hai tên võ giả tu vi khí tức. Bất quá, nhìn đinh chấp sự cái kia cung kính bộ dáng, Diệp Chân đoán chừng, cái này hai tên thủ vệ võ giả 89 phần 10 sao là chú mạch cảnh cường giả. Cái này hai tên thủ vệ Vạn Tinh Lâu võ giả đầu tiên là nghiệm nhìn đinh chấp sự thân phận ngọc phù. Lại lấy ra ngọc phù làm đăng ký, sau đó ra hiệu đinh chấp sự tiến lên đứng vững, liền hướng về phía đinh chấp sự đỉnh đầu đánh ra một đạo phù quang. Xoạt, lượng lớn linh lực màu xanh phảng phất thác nước từ đinh chấp sự đỉnh đầu khuynh tiết mà xuống. Giống như là lau rửa, thanh tẩy lấy đinh chấp sự trên người hết thảy bám vào vật. Cùng một giây, Diệp Chân thần niệm kịch chấn. Từng đạo bám vào tại thổ linh lực thần niệm bởi vì thổ linh lực bị linh lực màu xanh trùng. Kích vỡ vụn mà đánh tan. Cái này lượng lớn linh lực màu xanh thác nước kéo dài 3 hơi thời gian. 3 hơi thời điểm, đinh chấp sự cơ hồ là từ đầu đến chân đều bị lau rửa một lần. Quanh thân đều lộ ra một cỗ linh khí hương vị. Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đen. Kém một chút a. Hắn bám vào tại đinh chấp sự trên người thần niệm, kém một chút liền bị toàn bộ thanh tuyển, cũng là Diệp Chân vừa rồi tại đinh chấp sự trên người đinh nhập thổ linh lực thời điểm. Động một chút ý tứ, có 4 đạo thổ linh lực bị Diệp Chân đinh vào phía sau lưng lá lách vị trí. Nhân thể là một cái phi thường huyền ảo cá thể, ngũ tạng lấy ngũ hành mà phân, phổi, lá gan, thận, tâm. Tỳ, phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh lực, hài nhi tại mẫu thể trong thời gian. Cái này phổi, lá gan, thận, tâm, tỳ đều ẩn chứa có một tia tiên thiên ngũ hành chi khí. Bất quá sinh ra, cái này ngũ tạng bên trong tiên thiên ngũ hành chi khí liền sẽ bị trong thế tục hết thảy dính vào. Hóa thành hậu thiên ngũ hành chi khí. Người bình thường ngũ tạng bên trong cái này tơ hậu thiên ngũ hành chi khí vô cùng yếu. Cơ hồ không cảm ứng được, nhưng là võ giả một đường tu luyện, tạng phủ đều so phàm nhân cường đại hàng trăm hàng ngàn lần. Ngũ tạng bên trong ẩn chứa hậu thiên ngũ hành chi khí liền vô cùng cường thịnh. Mà lá lách là nhân thể bên trong duy nhất ẩn chứa thổ linh lực địa phương. Vô luận tên võ giả này tu luyện là bất luận cái gì thuộc tính ngũ hành công pháp. Hắn lá lách bên trong đều ẩn chứa có một cỗ cường thịnh thổ linh lực. Trừ phi tên võ giả này đem chính mình sao sao rèn luyện thành tiên thiên linh thể. Hơn nữa còn là đại thành tiên thiên linh thể mới có thể hóa đi nhục thân bên trong tạp bác linh lực. Trở thành tinh khiết tiên thiên linh thể. Cho nên khi Diệp Chân tại đinh chấp sự lá lách vị trí đóng xuống thổ linh lực thời điểm, Diệp Chân trong đó một đạo thần niệm liền mượn thổ linh lực giao hội thời khắc, phụ vào đinh chấp sự bản thể ẩn chứa cái kia một tia thổ linh lực bên trong. Bất thình lình linh lực cọ rửa, triệt để đem bám vào tại đinh chấp sự bên ngoài thân hết thảy tạp dị linh lực toàn bộ rửa sạch. Bao quát Diệp Chân đinh nhập hơn 10 đạo thổ linh lực. Tương ứng, dung nhập trong đó thần niệm cũng liền tiêu thức ăn, chỉ có dung nhập đinh chấp sự bản thể thổ linh lực bên trong cái kia một tia thần niệm lưu lại một cái, bất quá, liền cái này, cũng đem Diệp Chân dọa đến quá sức. Cái kia dung nhập đinh chấp sự bên ngoài thân thổ linh lực bên trong thần niệm dung nhập phi thường nhạt, kém một chút, cũng liền xong đời. Linh lực cọ rửa hoàn tất, đinh chấp sự lấy ra một khối kim sắc ngọc phù. Linh lực đưa vào, liền bay ra một mảng lớn kim sắc quang hoa bọc lại đinh chấp sự thân thể. Sau đó, đinh chấp sự liền đỉnh lấy cái này một mảnh kim sắc quang hoa chậm rãi đi hướng phía trước phong ấn. Gác cổng, sau đó giống như là nói không chủ định, từ từ chen vào cái kia phong ấn gác cổng. Than khẽ một hơi, đinh chấp sự lần nữa hướng trong thông đạo bên cạnh bước đi. Thông đạo cơ hồ là nửa thẳng đứng chuyến về thông đạo. Thông đạo có chút chật hẹp, nhiều nhất có thể dung nạp hai người quan sắp xếp thông hành. Trèo chống thông đạo chính là lấy cứng rắn lấy xương đen thù thạch. Ảm đạm vô quang, thông đạo đỉnh chóp khảm nạm từng khối sáng rực thạch cung cấp một tia độ sáng. Đầu này thông đạo trực tiếp đi tới gần 1000 mét. Cái này khiến Diệp Chân kinh hãi. Lấy cái này mổ thông đạo nửa thẳng đứng độ dốc, dài 1000 mét thông đạo, sợ là ít nhất xâm nhập lòng đất 500 mét. Nếu không phải lúc này thần niệm tự mình cảm ứng được, chỉ sợ Diệp Chân cũng khó có thể tin tưởng. Vạn tinh lâu tại một vực bên trong trọng yếu nhất tàng bảo khố, vậy mà xâm nhập lòng đất 500 mét trở xuống, mà lại cái này chiều sâu chỉ biết càng sâu, bởi vì bám vào đinh chấp sự trên người, chỉ có Diệp Chân một tia cực kỳ yếu ớt thần niệm. Cảm ứng được cũng không rõ ràng, nửa thẳng đứng thông hành gần 1000 mét về sau, một đạo khí tức ngưng trọng vô cùng hỏa sắc phong cấm đại môn xuất hiện ở đinh chấp sự trước mặt. Nhìn thấy đạo này hỏa sắc phong cấm đại môn thời điểm, Diệp Chân liền lấy làm kinh hãi. Cái này làm phong cấm bảo vệ hỏa hệ linh lực, rõ ràng là từ lòng đất hỏa mạch, thậm chí là lòng đất trong nham tương dẫn tới hỏa hệ linh lực. Lúc này đang tản phát ra kinh khủng nhiệt độ cao, liên tiếp gần đinh chấp sự đều chống lên hộ thể linh giáp, cực kỳ cố hết sức. Cái này dùng lòng đất hỏa mạch hoặc lòng đất trong nham tương dẫn tới hỏa hệ linh lực, uy năng cường đại, không chỉ có thể phòng ngự, một khi gặp công kích, cái kia kinh khủng hỏa lực, còn có thể đả thương người. Mà lúc này, cái này hỏa linh lực thủ hộ phong cấm trước đó, còn ngồi xếp bằng 4 tên tóc tím râu tím khí tức cường đại võ giả. Bất quá 4 người này, tại cái này hỏa hệ linh lực thủ hộ phong cấm trước, lại là vô cùng hưởng thụ, hẳn là chuyên môn tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả. Nhìn thấy cái này 4 tên tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả, đinh chấp sự cung kính đưa lên một tấm ngọc phù, sau đó liền chờ đợi tại ngoài cửa. Ngọc phù từ 4 tên tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả trong tay từng cái truyền đọc một lần. Sau đó trong đó 2 tên võ giả đột ngột đứng lên, ở bên cạnh ngăn tủ phía trên lấy một cái chữ vật giới chỉ. Tại một tên tựa như là đầu lĩnh thủ vệ trong tay nhận lấy 1-2 cái hỏa phù. 2 tên thủ vệ ngay tại hỏa phù quang hoa bọc vào, quay người bước vào hỏa linh lực thủ hộ phong cấm. Nhìn lấy một màn này, đinh chấp sự hơi có chút hâm mộ, bởi vì liền là lấy thân phận của hắn, chỉ có thể tiến vào đến nơi đây, không có bất kỳ cái gì tư cách tiến vào cái này vạn tinh lâu chân chính bảo khố. Toàn bộ chân linh vực vạn tinh lâu bên trong, có thể tiến vào cái này tàng bảo khố, chỉ có trước mắt cái này 4 tên thủ vệ cùng lâu chủ Diêm Tông một người. Về phần những người khác, vô luận là ai, kẻ tự tiện đi vào chết. Thủ hộ linh lực phong cấm 4 phía, trải rộng các loại phù văn, loáng thoáng ở giữa, Diệp Chân còn cảm ứng được mấy đạo nối thẳng mặt đất nhỏ mảnh thông. Có thể là đường ống thông gió, nhưng là Diệp Chân càng cho rằng là báo động thông đạo. Một khi nơi này có ngoài ý muốn, liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất thông chi mặt đất. Có thể tưởng tượng, Diệp Trần trước mắt nhìn thấy tàng bảo khố phòng ngự biện pháp. Hẳn là cơ bản nhất phòng ngự biện pháp. Thật muốn có người xâm lấn, chỉ sợ nơi này lập tức sẽ có cái khác kinh khủng lực lượng phòng ngự xuất hiện. Đinh chấp sự vào không được, chỉ có thể ở nơi này chờ lấy. Như vậy Diệp Trần cũng liền không cách nào thăm dò đến Vạn Tinh lâu tàng bảo khố toàn cảnh. Bất quá, trải qua này quan sát, Diệp Trần chí ít có thể xác định Vạn Tinh lâu tàng bảo khố vị trí cụ thể. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, lúc trước đi vào hai tên thủ vệ, mới từ thủ hộ linh lực thổ phong cấm về sau xuất hiện. Xem bọn hắn cái kia tiểu rực cánh bộ dáng, cái kia thủ hộ linh lực phong cấm về sau, hẳn là có cường lực trận pháp thủ hộ. Mấy hơi về sau, Đinh chấp sự xác nhận chữ vật giới chỉ bên trong bảo bối số lượng, lẫn nhau ký ấn phù về sau, lúc này mới dọc theo đường cũ trở về. Hơn trăm hơi thở về sau, Đinh chấp sự một lần nữa về tới Diệp Trần ngây ngô khách quý nhã gian bên trong. Lúc này, Diệp Trần đã khôi phục lúc trước giả trang mộc công tử hoàn khố bộ dáng. Một mặt sao sao nhìn lấy Đinh chấp sự. Ta nói lão huynh, sự kiện kia ngươi hỏi không có. Một bên nói, Diệp Trần một bên từ quen lại tại Đinh chấp sự phần lưng đập mấy cái. Vô tức, bám vào bên trên thần niệm liền bị làm vỡ nát. Từ đó không giấu vết, Đinh chấp sự thần sắc ngẩn người. Mộc công tử, thật có lỗi, ở phía dưới mới chỉ phải đi lấy yêu đan. Còn có hay không hỏi thăm, nếu không ta hiện tại liền đi hỏi thăm. Mà thôi, giao dịch trước đi, giao dịch xong ngươi hỏi lại. Diệp Trần lung tung khoát tay áo, kỳ thật người thị nữ kia chỉ là Diệp Trần một cái cớ mà thôi. Có hỏi hay không đều có chút ít cái gọi là, đương nhiên, diễn kịch nha. Liền phải diễn nguyên bộ. Mộc công tử, đây là 34 khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan, tổng cộng cần 680 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mặt khác, còn có thiên giai trung phẩm phong hệ yêu đan 21 khỏa. Mộc công tử, phong hệ yêu đan chính là dị chủng linh lực yêu đan một trong, mà lại phần lớn là phi hành yêu thú, cho nên có phần ít. Thiên giai hạ phẩm phong hệ yêu đan, lại cao tới 76 khỏa, tất cả đều ở chỗ này. Trong đó thiên giai trung phẩm phong hệ yêu đan một khỏa 10 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thiên giai hạ phẩm yêu đan một khỏa 4 vạn khối, tổng cộng là 1.194 vạn khối trung phẩm tinh. Theo chúng ta Vạn Tinh lâu quy củ, số giao dịch vượt qua 100 vạn khối trung phẩm linh tinh khách hàng lớn có thể để lợi nửa thành, số giao dịch vượt qua 1.000 vạn khối trung phẩm linh tinh hộ khách có thể để lợi 1/10. Cho nên Mộc công tử nếu muốn mang đi những này yêu đan, tổng cộng cần đưa cho chúng ta Vạn Tinh lâu 1.074 vạn khối trung phẩm linh tinh. Coi xong chương mục, Đinh chấp sự liền lặng lặng nhìn về phía Diệp Trần. Hơn 1.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Có chút kiết a, các người Vạn Tinh lâu có thu hay không trông đỡ giá đồ vật? Diệp Trần đột nhiên hỏi. Thu, làm sao không thu đây? Chúng ta Vạn Tinh lâu làm liền là có mua có bán sinh ý. Đinh chấp sự nói ra. Vậy thì tốt, ta cái này có chút thượng vàng hạ cám đan dược loại hình. Còn có một chút chân quý dược liệu, ngươi đánh giá cái giá. Diệp Trần nói ra, tốt, xin Mộc công tử lấy ra. Hoa kéo một tiếng, không đợi Đinh chấp sự nói cho hết lời, liền trợn tròn mắt, nhìn qua trước mắt xếp thành núi nhỏ đồ vật. Đinh chấp sự khóe miệng co giật một cái, đây là đánh cướp một cái tông môn bảo khố hay là trộm một vị nào đó khai phù cảnh vương giả chữ vật? Giới chỉ. Mắt sắc Đinh chấp sự thậm chí phát hiện mấy bình chỉ có khai phù cảnh vương giả mới có thể sử dụng. Lấy được đan dược, giá trị ít nhất 20 vạn khối trung phẩm linh tinh chiếc nhẫn, liền vượt qua 10 cái. Đương nhiên, trong này bất luận cái gì có đặc thù thông tin cá nhân đồ vật đều bị Diệp Chân sớm xóa đi. Đây là Diệp Chân cái này 1-2 năm từ trên thân người chết nhặt được chữ vật giới chỉ tồn chữ xuống đủ loại Diệp Chân không cách nào sử dụng đồ vật. Mỗi người tu luyện công pháp không giống nhau, mang đan dược tu luyện thiên tài địa bảo cũng không giống nhau. Đương nhiên, chân chính khan hiếm vô cùng có giá trị bảo bối, Diệp Chân là sẽ không lấy ra. Diệp Chân lấy ra chính là, phần lớn đều là lượng nhiều nhưng cũng không khan hiếm các loại linh dược, thiên tài địa bảo vân vân. Cái này Mộc công tử trên người bảo bối thật đúng là nhiều a. Đình Chấp Sự hướng về phía Diệp Chân cười khan một tiếng. Còn xin Mộc công tử đợi chút, Bỉ Lâu giám bảo đại sư lập tức tới ngay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.